Thúc thúc yêu nghiệt, chương 84, ai đi dọn phòng, góc truyện audio.com. Trời ạ, Lực Hằng, tại sao cậu bị thương thành như vậy? In thét một tiếng thét chói tai, khi Tô Lực Hằng đưa Liễu Uyển Nhi trở lại câu lạc bộ. Mọi người lo lắng đợi chờ thấy tay hắn đầy máu tươi lập tức như ong vỡ tổ chạy đến. Tránh ra, tránh ra, để tôi bôi thuốc cho anh Lực Hằng. Chỉ thấy nhị anh đang cầm một chén đen như mực, muốn bôi lên vết thương trên tay Tô Lực Hằng. Đây, đây là vật gì? Liễu Uyển Nhi không yên lòng hỏi. Hừ, cô có ý gì? Tôi sẽ hại anh Lực Hằng sao? Nhị anh bất mãn liếc Liễu Uyển Nhi một cái. Không, không, tôi không phải có ý đó. Liễu Uyển Nhi vội vàng lắc đầu. Sợ cô ta hiểu lầm. Tiểu tiểu, mẹ nhị anh ở trong một bộ lạc y học tại Châu Phi. Thảo dược trong bộ tộc cô ấy trị liệu vết đau vô cùng hiệu quả. Tô Lực Hằng giải thích. Hắn giải thích khiến Liễu Uyển Nhi rốt cục yên tâm. Nhìn lại nhị anh thật tình bôi thuốc cho Tô Lực Hằng. Bỗng nhiên phát giác cô ấy ngoài làn da đen bên ngoài còn có một trái tim dịu dàng. Từ anh nhìn vết thương trên tay Tô Lực Hằng thật sâu. Vô cùng đau lòng, trong miệng phun ra lời hung dữ. Anh Lực Hằng, là ai đả thương tay anh thành như vậy? Em sẽ bắt bọn họ chôn sống. Mẹ từ anh là quý tộc Malaysia còn quen biết với người Su. Đan, lời cô ấy nói khiến Liễu Uyển Nhi giật mình. Sợ hãi nhìn sang cô ta. Cô ấy thật quá bạo lực, giọng nói lại có chút giống anh Khinh Vân. À, anh đã dạy dỗ bọn họ. Tô Lực Hằng cười dịu dàng với Tứ Anh. Cảm ơn cô đã có ý bảo vệ hắn. Bốn chị em vây quanh người Tô Lực Hằng quan tâm vết thương của hắn. Liễu Uyển Nhi thì bị chèn ép bên ngoài. Chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn một màn sao vây quanh trăng. Mặc dù bị bốn chị em vây quanh, nhưng lúc này trong lòng Tô Lực Hằng chỉ quan tâm cô gái đứng cách mình rất xa. Mới vừa rồi cô nhất định rất hoảng sợ. Hắn muốn ôm cô vào lòng. Qua một lúc Tô Lực Hằng đứng lên nói. Bốn vị tiểu thư, tôi có chút mệt mỏi. Có thể để tôi trở về khách sạn nghỉ ngơi không? Đừng nha, anh bị thương. Hay tối nay cứ ở chỗ này. Tam anh nắm chặt áo của hắn. Nhìn lại ba cô gái khác vẻ mặt tràn đầy hy vọng. Tô Lực Hằng quăng ánh mắt cầu cứu về phía In. In cười một tiếng nói với các em của hắn. Em gái của anh sẽ hết sức thuyết phục Hằng ở lại. Trong các em ai dọn phòng cho hắn nào? Bốn cô gái nghe vậy giống như gió lốc thoáng cái biến mất trước mắt Liễu Uyển Nhi. Cảm ơn, vội vã bỏ lại một câu với In. Sau kéo Liễu Uyển Nhi còn đang ngẩn người, chúng ta đi mau. Nhìn bạn tốt đi giống như bỏ chạy. In trong lòng buồn rầu, chút nữa hắn làm sao ứng phó với bốn cô em hung dữ chùa mình đây. Hai, nhức đầu quá, cách chương.